Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 Hắc Thạch Thành lai lịch, PS, cảm ơn cầu đạo lòng ta, tiểu sinh có lễ một đánh thưởng, đệ tam càng buổi tối 9 điểm, này một chương thượng truyền về sau những câu phân đoạn thế nhưng biến mất. Một lần nữa thượng truyền một chút, trong nháy mắt mau 18 tuổi, nhìn hồi lâu không thấy dương quang. Tiến vào Vu Sư Tháp 7 tháng nguyên tiêu lần đầu tiên rời đi nơi này, trên bầu trời là một cái treo. Không nhân tạo thái dương, sái lạc quang huy chiếu sáng lên toàn bộ thế giới ngầm nguyên bác không gian, không sai. Chính là thế giới ngầm mơ siêu hoán cũng là vào Vu Sư Tháp, mới từ hồng bò cạp nơi đó biết Vu Sư Học Viện chủ thể không ở nửa vị diện mà ở thế giới. Ngầm mơ siêu đây là bởi vì Vu Sư Học Viện là Hogwarts người thủ hộ. Phụ trách trấn áp toàn bộ Vu Sư Đại Lục, nếu liền bọn họ đều trốn vào nửa vị diện, thuyết minh ngay cả bọn họ đều không thể bảo hộ này tòa đảo nhỏ Vu Sư Văn Minh, rốt cuộc tìm được. Ngươi, một tiếng kinh hỉ hô quát, một cái mềm ấm thân thể mềm mại nhào tới dán ở Nguyên Tiêu trên lưng, Nana. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, hừ, thiếu nữ Nana kiều hừ nói. Ta cũng là hồng bò cạp đạo sư học đồ được không? Chỉ là ta không có ngươi như vậy vận khí tốt đạo sư tự mình chỉ điểm. Này nửa năm ta đều là ở học tỷ chỉ điểm hạ học tập dược tề học. Cùng ngươi cái này truyền thừa đệ tử thấy đều không thấy được một mặt ngươi như thế nào biết ta? Ra tới, Nguyên Tiêu ngữ khí bất biến trong lòng căng thẳng. Hai người cùng cái đạo sư này tuyệt đối không phải trùng hợp tôn xước. Cái kia ngu ngốc có phải hay không kích ngươi khiêu chiến, thiếu nữ Nana tức giận hừ nói, hắn cũng. Thông chi ngươi, Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Này cùng hắn lúc ban đầu tưởng tượng chính là hoàn toàn bất đồng, đâu chỉ là ta. Còn có rất nhiều người đều nhận được thông chi. Ngươi khả năng còn không biết lúc này đây khiêu chiến đại biểu cái gì. Trận này so đấu đại biểu hào môn xuất thân Vu Sư học đồ cùng Hắc Thạch Thành Vu Sư học đồ chi gian. Chiến tranh, thiếu nữ Nana oán hận nói, chiến tranh. Như thế nào cái ý tứ, Nguyên Tiêu sinh ra một tia dự cảm bất hảo, ngươi thật đúng là tử trạch. Không biết thường thức a. Thiếu nữ Nana bất đắc dĩ nói, sách vở thượng lại không ghi lại, Nguyên Tiêu cười nói. Nếu hắn nhàn chú ý nhiều như vậy, hiện tại cũng liền vô pháp trở thành siêu ma dược tề sư, hảo đi. Ta giải thích cho ngươi nghe, thiếu nữ Nana phồng lên quai hàm thập phần đáng yêu hờn dỗi nói. Hào môn Vu Sư học đồ, tự nhiên chính là đến từ Vu Sư Văn Minh 3000 thành thị trung gia tộc thế lực. Những người này bên trong một ít cực đoan phần tử, đối với chính mình kiêu ngạo xem đến phi thường trọng, bọn họ cho rằng cùng Hắc Thạch Thành xuất. Thân Vu Sư học đồ cùng nhau. Là đối tự thân một loại vũ nhục Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, Hắc Thạch Thành kỳ thật chỉ là. Dễ nghe cách nói, Hogwarts trực thuộc quản lý 1000 Hắc Thạch Thành, kỳ thật chính là phân tán ở chung quanh 1000 ngôi tù ngục. Sở hữu thành dân đều là trọng tội phạm hậu đại, nói như vậy ngươi minh bạch chưa? Thiếu nữ Nana hơi hơi đô miệng nói, trọng tội phạm hậu đại, Nguyên Tiêu hít hà một hơi, hắc. Này còn không ngừng đâu, thiếu nữ Nana nói nhỏ, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, 1000 Hắc Thạch Thành kỳ thật vẫn là bao phủ Vu Sư Văn Minh một cái siêu cấp phòng ngự hệ thống. Trong thành dân cư tử vong về sau linh hồn huyết nhục, chính là cái này siêu cấp phòng ngự hệ thống động lực nơi phát ra, khó trách. Nguyên Tiêu nói thầm nói, chức nghiệp giả có thể sát bần dân không phạm pháp. Cái này quy tắc chỉ ở Hắc Thạch bên trong thành có hiệu lực, hiển nhiên Hắc Thạch Thành mạng người. Căn bản không tính người, duy nhất thoát ly phương pháp chính là trở thành chức nghiệp giả. Sau đó mới có tư cách mang theo thân thuộc thoát ly Hắc Thạch Thành. Nana nói chỉ sợ không phải truyền thuyết, mà là luật rừng chung huyết xối lâm hiện thực, thật là thú vị, Nguyên Tiêu cười nhẹ nói. Thú vị ngươi cái đại đầu quỷ, thiếu nữ Nana nôn nóng nói. Thân phận của ngươi hiện tại đều bị người vạch trần. Ngươi xuất từ Triều Dương Thành, xử lý Triều Dương Thành mục tốt. Nhưng là ngươi chân thật lai lịch thậm chí không phải này phiến Vu Sư Đại Lục. Cái này Tôn Sước là muốn ngươi đứng ở mọi người mặt đối lập thượng, Nguyên Tiêu gật gật đầu tỏ vẻ. Minh bạch, điểm này hắn trước nay không nghĩ tới có thể vẫn luôn giấu đi xuống, hắn chân thật lai lịch. Đánh chết này đó Vu sư đều đoán không được, trên thực tế học viện cao tầng Vu sư cũng căn bản không để bụng. Ngoài ý muốn không gian truyền tống, vô tình gặp được không gian trùng động. Này đó tỷ lệ làm cho người từ ngoài đến tuy rằng rất ít, nhưng là toàn bộ Vu sư đại lục cũng không phải không có xuất hiện quá, xuất từ Hắc Thạch Thành rốt. Cuộc dính lên một chút sâu xa, nếu hắn không đại biểu Hắc Thạch Thành chiến đấu, tự nhiên sẽ đắc tội Hắc Thạch Thành xuất thân chức nghiệp giả, mà hắn cố tình dấn thân vào ở Hồng Bò. Cạp Vu sư tháp hạ, Hồng Bò cạp tự nhiên là hào môn Vu sư. Nếu hắn đại biểu Hắc Thạch Thành, đắc tội người vậy càng là hải đi. Cái này so đấu hắn chỉ cần đi tham gia liền hai mặt không lấy lòng, Tôn Sước chuẩn bị tốt này đó. Chỉ sợ nửa năm qua khổ tâm mưu hoa thật lâu, chỉ sợ đây cũng là Hồng Bò cạp vì cái gì thập phần sinh. Khí, trực tiếp mệnh lệnh muốn hắn đem cái này Tôn Sước hoàn toàn phế bỏ, mỹ lệ na na. Để ý vì ta dẫn đường sao? Nguyên Tiêu trịnh trọng là một cái thân sĩ lễ, hảo. Thiếu nữ na na bật cười, đem mềm mại tay nhỏ đáp ở Nguyên Tiêu duỗi tới trên tay. Ta cũng rất muốn nhìn xem ta thích nam nhân rốt cuộc như thế nào ứng đối này đó. Nếu ngươi hôm nay biểu hiện hảo, na na nói không chừng sẽ đảo truy ngươi đâu. Nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng giấy, Nguyên Tiêu bật cười nói. Như vậy xem ra hôm nay so đấu ta còn có thể thu hoạch một cái mỹ nhân, vậy xem ngươi bản lĩnh. Thiếu nữ na na hờn dỗi nói, so đấu nơi ở học viện một tòa công cộng Vu sư tháp. Chính là cái loại này Vu sư ngã xuống về sau Vu sư tháp, loại này Vu sư tháp không phải không thể dùng, nhưng là Vu sư nhóm khinh thường đi dùng. Chỉ có chính bọn họ kiến tạo Vu sư tháp mới có thể phát huy lớn nhất uy lực, vốn dĩ loại này Vu sư tháp đều sẽ bị dỡ xuống bán cho đại tân sinh Vu sư. Hoặc là từ học viện cải tạo thành đặc thù chiến tranh máy móc. Nhưng là một ít Vu sư nếu ở sinh thời làm ra cực đại cống hiến, bọn họ Vu sư tháp liền sẽ hoàn chỉnh bảo lưu lại tới. Này đó Vu sư tháp lúc ban đầu đều sẽ làm cấp thấp Vu sư một ít sấm quan nơi, đường Vu sư trong tháp mặt truyền thừa. Cùng bảo vật đều bị lấy đi, ở ngay lúc này mới có thể cải tạo thành học viện công cộng Vu sư tháp, mạch tây Vu sư tháp nguyên. Tiêu ngẩng đầu hoảng sợ nói, cao tới 12 tầng Vu sư tháp. Đại biểu ngã xuống chủ nhân là truyền kỳ Vu sư, chỉ kém một bước liền đặt chân bán thần. Trở thành siêu thoát nhân loại cực hạn siêu phàm tồn tại. Cái này Vu sư tháp chủ nhân, nhất định ở cái này Vu sư văn minh đã từng chiếm cư tối cao địa vị chi nhất, đi thôi. Học đồ có thể ở tầng thứ nhất sử dụng sở hữu công cộng phương tiện, thiếu nữ na na hưng phấn mà dẫn. Đường, ở tháp môn tháp linh giả quét hạ xác nhận quyền hạn cho phép thông qua, vừa vào cửa. Nội bộ không gian so bên ngoài đâu chỉ mở rộng trên dưới 100 lần. Quả thực chính là một tòa chuyên môn cung Vu sư học đồ giao lưu trấn nhỏ. Thậm chí không ít cửa hàng đều đánh quảng cáo bán ra một ít Vu sư học đồ sản xuất, không đi ra vài bước, trấn nhỏ nhập khẩu cái thứ nhất cửa hàng quảng cáo liền khiến cho Nguyên Tiêu chú ý, siêu ma ván. Trượt, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói thiết. Ngươi nhưng đừng bị lừa, thiếu nữ na na hầm hầm nói. Ta một cái bằng hữu nghe được siêu ma hai cái trực tiếp đi vào mua một cái. Kết quả trên thực tế loại đồ vật này căn bản không thực dụng. Chỉ cần mặt đường xuất hiện một chút bất bình hoạt, cả người liền sẽ trực tiếp sốc bay ra đi, nói như vậy tốc độ thực mau, Nguyên Tiêu kinh ngạc. Nói, như thế. Nghe khai cửa hàng thêm tư nói gia tộc bọn họ chính là sản xuất phi hành nửa ma hóa vật phẩm. Này đó đều là hắn chế tạo, đồ vật sáng ý rất lợi hại, kỹ thuật cũng rất cao. Nhưng là thêm tư chỉ là Vu sư học đồ chế tạo thành phẩm, hiệu quả có thể nghĩ, thiếu nữ na na bất. Đắc sĩ nói, đây cũng là nàng kia bằng hữu bị hồ cũng chưa biện pháp tìm tra nguyên nhân, siêu ma ván chưa tốc. Độ mau. Chính là mặt đường không thể có một chút bất bình, nhưng là người thêm tư giải thích thực hào. Ai muốn các ngươi võ thuật truyền thống Trung Quốc trình độ không đủ lợi hại? Nếu cũng đủ lợi hại như thế nào sẽ khống chế không được siêu ma ván trượt chạy, vấn đề là thấy quỷ. Muốn ở cái loại này cao tốc hạ khống chế, ít nhất phu sư học đồ lực khống chế là làm không được mà chờ tới rồi chính thức phu sư. Ai còn nguyện ý trên mặt đất chạy, bầu trời phi nửa ma hóa vật phẩm mới là đầu tuyển, phải biết rằng vu sư đại lục thành thị chung. Không cho phép cái loại này cao tốc, thành thị ngoại đều là nguyên thủy rừng cây. Này siêu ma ván trượt chẳng khác nào một cái phi thường sang quý món đồ chơi. Mua trở về chơi thượng vài lần nị oai chỉ có thể đương bài trí. Mua người không phải tiền nhiều thiêu tuyệt đối sẽ đau lòng. Hết chương.